Em đợi anh, để anh đi kêu tài xế đưa em đi. Không cần đâu, em ra ngoài có thể gọi xe. Đàn Diễn Vi vội vàng rời đi, lấy túi của mình, đổi một đôi giày đi ra phía cửa. Hà Cảnh Quân chỉ có thể lắc đầu mỉm cười. Diễn Vi vẫn là một người nôn nóng. Dù dù dường như đang rất nghiêm túc xếp ngôi nhà nhỏ của mình, giọng nói non nớt lại chậm chạp vang lên. Chú Hà, trái tim đều bay theo gió rồi. Hả? Hà Cảnh Quân lại thu lại ánh mắt, nhìn Tiểu Đậu Đỏ đang bận rộn. Dù dù nhìn tiết tấu của mình hài lòng gật chiếc đầu nhỏ, ngẩng đầu cười hì hì nhìn Hà Cảnh Quân. Bày ra cái biểu cảm cái gì cũng không hiểu nói. Cháu biết, chú Hà thích mẹ cháu. Hà Cảnh Quân không ngờ Du Du lại hỏi một câu trực tiếp như vậy. Ý cười trên khuôn mặt không đổi, hỏi một đằng trả lời một nẻo, hỏi lại một câu. Vậy Du Du có đồng ý không? Cháu không có gì để không đồng ý, chỉ cần mẹ cháu vui là được. Du Du vỗ tay không để ý nói. Hơn nữa, cậu cũng đã nhìn ra, người cha phụ lòng kia không thể hy vọng được nữa. Bọn họ có thể sắp ra nước ngoài rồi. Nếu như mẹ có thể ở bên cạnh chú Hà cũng không tồi. Còn tốt hơn là ra nước ngoài tìm mấy tên tóc vàng. Hà Cảnh Quân xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, dịu dàng lại giấu đi ý nghĩ sâu xa nói. Ừ, chú Hà cũng giống như cháu, chỉ muốn cô ấy vui vẻ. Chú vẫn cần phải nỗ lực nha. Nữ thần như mẹ không dễ theo đuổi đâu. Dù dù vỗ vào cánh tay của Hà Cảnh Quân, cậu muốn vỗ vào vai nhưng tay cậu lại quá ngắn. Hà Cảnh Quân nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn trên cánh tay của mình, có chút giờ khóc giờ cười. Đôi khi trẻ con chín chắn quá sớm khiến người khác không có cách nào chống đỡ được. Giống như Dù Dù, vừa nhìn là nhận ra anh thích Diễn Vi, lại không giận dữ như những đứa trẻ bình thường hay có biểu cảm thù địch, mà là rất có lý trí hỏi ý kiến của anh, lại nói rõ lập trường của mình. Lẽ nào do gen của Lục Trình Thiên quá mạnh nên đứa trẻ sinh ra cũng thông minh tuyệt đỉnh như vậy? Anh ta cũng muốn tin là phẩm chất quyến rũ của người khác, của Đan Diễn Vi, di truyền lên người của Du Du. Nếu không cũng sẽ không sinh ra một đứa trẻ thông minh như vậy, lại khiến người khác muốn được cưng chiều. Du Du yên tâm, chú nhất định sẽ nỗ lực đuổi theo bước chân của mẹ cháu, cũng sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Biểu cảm của Du Du như một ông cụ non nói. Chú Hà không cần xa cách như vậy, cháu sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Ừ, Du Du thật sự rất lợi hại. Tối thiểu trong những đứa trẻ mà anh ta biết, đã từng tiếp xúc, không có đứa bé nào bằng Du Du. Đàn Diễn Vi đi ra khỏi biệt thự mới phát hiện, ngoại trừ xung quanh tối om cùng với mấy chiếc ô tô gia đình thỉnh thoảng đi qua, không có một chiếc xe buýt nào. Đột nhiên cô nhớ ra, có thể người ở trong biệt thự, mỗi nhà đều có xe, làm sao lại đi xe buýt chứ? Phải làm sao đây? Không phải sẽ lại phải chạy về chứ? Như vậy cô sẽ xấu hổ chết mất. Đột nhiên một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt cô. Một người đàn ông bước xuống xe, kính cẩn nói với cô. Cô Đan, cậu chủ của chúng tôi kêu tôi đưa cô ra ngoài. Đan Diễn Vi nhận ra người đàn ông này đúng là tài xế của Hà Cảnh Quân. Quả nhiên Cảnh Quân rất hiểu lòng người nha. Không cần cô nói, trực tiếp kêu tài xế đi ra, tiết kiệm cho cô, đỡ phải tự mình quấn bách muốn tìm một lỗ để chui xuống. Làm phiền anh đưa tôi đến Bất Giả Thành. Lái xe cẩn thận mở cửa sau cho Đan Diễn Vi. Cô Đàn không cần khách khí như vậy, cứ gọi tôi là Lưu là được rồi. Được, cảm ơn anh Lưu. Đàn Diễn Vi gật đầu cảm ơn anh ta, cúi người ngồi vào trong xe. Sau khi anh Lưu đóng cửa lại, mới tự mình lên xe, khởi động xe. Vũ Từ Từ sớm đã đứng ở cửa đợi, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, trông mòn con mắt, vẫn không thấy người. Đang muốn gọi điện thoại hỏi, liền nhìn thấy Đàn Diễn Vi thở hổn hển chạy qua. Chị à, bạn đi Sao Hỏa một vòng mới chạy tới sao? Lại chậm như vậy. Đàn Diễn Vi thở ra một hơi giận dữ nói. Mình đã đồng ý đến rồi, bạn cứ cười đi, mình còn chưa tính sổ với bạn đây. Được rồi, lần này là lỗi của mình. Nhanh lên, chúng mình vào trước đã. Vũ Từ Từ biết mình đuối lý, lập tức thành khẩn nhận sai, kéo người đi vào bên trong. Mình nói này, Từ Từ, bạn không để mình thở một chút sao? Nói cho mình biết sơ về chuyện này đi. Cần cô giúp, có phải cũng nên nói qua sự việc? Vũ Từ Từ vội vàng vừa kéo Đàn Diễn Vi vừa nói. Vừa đi vừa nói đi, mình sợ người kia đi vào là không được bảo vệ, trinh tiết đâu. Anh ta vẫn còn trinh tiết sao? Đàn Diễn Vi hét lên. Vũ Từ Từ đỏ mặt, cho dù không còn trinh tiết, vẫn còn một chút tiết tháo. Có phải bạn để ý, lo lắng không yên như vậy? Ai không biết còn nghĩ rằng bạn đến đây để bắt gian đây? Đàn Diễn Vi nói cũng nhanh chóng bước theo cô, lần này đổi lại là bước chân của Vũ Từ Từ dừng lại. Bạn nói đúng, mình quan tâm gì đến anh ta chết chưa? Đi. Diễn Vi, mình đưa bạn đi đến nơi khác chơi. Đàn diễn vì nhanh chóng tóm lấy Vu Tư Tư, bất lực nói. Mình chỉ đùa thôi, sao bạn lại không đi nữa chứ? Chả lẽ bạn thật sự nhẫn tâm thấy Đường Kỳ Dũng bị người khác làm gì sao? Biểu cảm của Vu Tư Tư có chút xoắn xuýt. Cô ấy cũng nghe được tin tức đến đây để bắt gian, cũng là bực bội. Đến tận bây giờ không đi xem một chút, cô ấy cũng không cam lòng. Nếu như Đường Kỳ Dũng thật sự làm chuyện gì có lỗi với cô ấy nhất định trực tiếp đạp đứt lão nhị của anh ta. Đôi mắt hiện lên sự tàn ác. Thấy vậy, trong lòng Đan Diễn Vi đột nhiên cảm thấy toát mồ hôi lạnh thay cho Đường Kỳ Dũng. Sao lại cảm thấy Tư Tư không phải là muốn đi cứu người mà là đi liều mạng với Đường Kỳ Dũng chứ? Đi, Diễn Vi, chúng ta đi xem một chút. Nếu như thật sự nhìn thấy gian phu dâm phụ kia, đến lúc đó bạn lấy điện thoại ra, nhớ mở video, mình sẽ băm anh ta trước. Sau đó Vu Tư Tư kéo Đan Diễn Vi đi vào trong. Sao nhanh như vậy đã biến thành gian phu dâm phụ rồi? Đan Diễn Vi có chút giờ khóc giờ cười nói. Tư Tư, cậu bình tĩnh lại đã, có thể là hiểu lầm thì sao? Mình có tin vỉa hè chắc chắn không sai được. Diễn Vi, lát nữa cho dù cô nhìn thấy cái gì thì chỉ cần quay video là được. Hôm nay không giết chết cái tên khốn nạn kia, tên của tớ sẽ viết ngược lại. Vu Tư Tư đã thêm ở trong đầu một đoạn hình ảnh 18 cộng, điều cấm kỵ của Đường Kỳ Dũng cùng với người phụ nữ khác. Càng nghĩ, lửa giận trong lòng càng lớn, tập trung tinh thần nghĩ cách thu phục Đường Kỳ Dũng. Đàn Diễn Vi có thể nói gì chứ, cô chỉ có thể xả thân cùng với bạn thôi. Nhưng cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Không phải cô đến tìm Tư Tư để tính sổ sao? Sao lại ù ù cạc cạc tham gia vào một tình tiết trong một vở kịch thế này? Đường Kỳ Dũng không dễ dàng mới theo đuổi lại được Tư Tư. Có lẽ sẽ không ngu ngốc mà chạy đi làm bậy. Chỉ là đàn ông là động vật sống bằng nửa thân dưới, không ai có thể chắc chắn được. Ví dụ như Lục Trình Thiên. Không biết tại sao trong lòng Đan Diễn Vi bắt đầu mơ hồ nổi giận. Nếu như Đường Kỳ Dũng thật sự là kẻ đê tiện như vậy, cô nhất định sẽ giúp Tư Tư giáo huấn anh ta. Hai người phụ nữ tràn đầy mùi thuốc súng trực tiếp giết đến bên trong Bất Giả Thành. Vừa vào đến cửa đã có ánh đèn đầy màu sắc và tiếng nhạc inh tai nhức óc. Như thể toàn bộ màng nhĩ đang run rẩy. Một nhóm người đàn ông và phụ nữ trong trang phục kỳ lạ vằn vẹo cơ thể giống như một nhóm nhảy múa ma thuật. Trong đầy tiếng nhạc quá to, Đan Diễn Vi phải cao giọng hỏi. Tư Tư, Đường Kỳ Dũng rốt cuộc đang ở đâu? Chúng ta rốt cuộc còn phải đi qua đâu nữa? Đi lên tầng, anh ta không thể ở nơi này. Vu Tư Tư quay đầu lại lớn tiếng nói với cô. Bước chân cũng có chút dừng lại, ngăn cản Đan Diễn Vi xuyên qua nhóm người đi vào bên trong. Đan Diễn Vi không có cách nào, chỉ có thể đi theo. Càng đi vào bên trong, âm thanh bên ngoài cũng nhỏ dần, đẩy một cánh cửa khác, dường như đi vào một thế giới không có âm thanh. Vu Tư Tư đưa Đan Diễn Vi đi vào thang máy, trực tiếp ấn tầng 8 trên cùng. Tư Tư, Bất Giả Thành không phải chỉ có một tầng sao? Đan Diễn Vi vẫn cho rằng Bất Giả Thành chỉ là một quán bar, trên tầng có thể là khách sạn. Ai nói, câu lạc bộ đêm lớn nhất của thành phố Cần An sao có thể chỉ có một tầng? Cả tòa nhà lớn này đều thuộc về Bất Giả Thành, chỉ là một tầng sẽ chơi một thứ khác nhau. Những chuyện đen tối bên trong sau này cậu sẽ hiểu. Tâm tư của Vu Tư Tư đều đặt trên người Đường Kỳ Dũng, chỉ giải thích cho cô một câu đơn giản. Nếu như không phải là đi cùng Tư Tư đến, cô thật sự không muốn hiểu. Thang máy rất nhanh đã dừng lại và mở ra tầng 8. Ra khỏi thang máy là một lối đi được trải thảm, hai dãy phòng được đóng chặt, yên tĩnh không có bất kỳ một âm thanh nào. Tư Tư, cậu có chắc là ở đây không? Trong hộp đêm vẫn có một nơi yên tĩnh như vậy sao? Giọng nói của Đan Diễn Vi khi nói chuyện cũng đã nhỏ hơn rất nhiều. Vu Tư Tư dùng lực mà gật đầu một cái. Ừ, chính là ở đây. Những phòng bao này là nơi đàn ông nói chuyện kinh doanh. Đều là một nhóm đàn ông dựa vào cái gọi là tiếng tăm để ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Đi, phòng bao của anh ta vẫn ở bên trong. Vu Tư Tư kéo Đan Diễn Vi đi vào bên trong. Đan Diễn Vi phát hiện cửa của mỗi phòng bao đều đóng, ngay cả một chút kẽ hở cũng không có. Đừng nói đến có âm thanh truyền ra. Nếu như không phải đèn trên đỉnh đầu vẫn sáng, cô còn cho rằng tầng này không có người. Nếu như thật sự có người, hiệu quả cách âm ở đây quá tốt rồi. Khi cánh cửa được đóng lại thì nó là một thế giới khác. Kỳ lạ nữa là ngay cả phục vụ hay khách cũng đều không nhìn thấy. Lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung, Vu Tư Tư đã dừng lại, chỉ vào cánh cửa trước mặt nhỏ giọng nói. Đến rồi, chính là ở đây. Diễn Vi, cậu nhanh lấy điện thoại ra, nhớ mở chức năng quay phim. Ờ, biết rồi. Đan Diễn Vi nghe theo lấy điện thoại từ trong túi ra, mở chức năng quay phim. Cổ họng vô thức nuốt một cái, nhìn vẻ mặt đầy tự tin của bạn mình. Đường Kỳ Dũng sẽ không thật sự cùng với phụ nữ làm loạn ở trong này chứ. Diễn Vi, cậu lùi ra một chút, mình muốn đạp cửa. Vu Từ Từ kéo Đan Diễn Vi sang một bên để tránh bị thương, tự mình lùi về phía sau hai bước, hít một hơi thật sâu, làm một động tác hòa hoãn, nâng hai chân lên, dùng lực đá vào cánh cửa khiến nó mở toang ra. Thật may người bên trong không khóa cửa, nếu không cái chân này của Vu Từ Từ chắc chắn sẽ bị thương. Loảng xoảng một tiếng, sự náo nhiệt trong phòng bao đột nhiên yên tĩnh, mười mấy đôi mắt nhìn về phía cửa. Vu Từ Từ nghiền cổ, không hề sợ hãi, nhưng bên trong phòng quá tối, cô ấy cũng không nhìn rõ Đường Kỳ Dũng đang ngồi ở đâu, chỉ có thể hét lên một tiếng, đồ khốn nạn, anh lập tức lăn ra đây cho lão nương. Đàn Diễn Vi cầm điện thoại cố gắng để quay lại. Người bên trong dường như đột nhiên phản ứng lại, một người đàn ông cao lớn lập tức bước ra, giơ tay muốn bắt lấy họ. Ở đâu ra một người phụ nữ điên chạy đến đây giở trò ngang ngược, có phải chán sống rồi không? Vu Từ Từ theo thói quen trực tiếp đạp một chân vào bụng người đàn ông. Người đàn ông cho rằng bọn cô chỉ là người phụ nữ bình thường, đánh giá thấp năng lực chiến đấu của các cô. Đau đớn kêu lên một tiếng, theo bản năng gập bụng lại. Vu Từ Từ chính là đợi cơ hội này, tát lên mặt của người đàn ông một cái. Khi thế dâng trào mắng, đồ khốn, còn muốn đánh cả tổ tông nhà anh, nhanh gọi tên khốn nạn Đường Kỳ Dũng ra đây. Còn đĩ này, mày dám đánh tao? Người đàn ông đi vài bước liền ngã xuống bàn, những ly rượu trên bàn cũng bị rơi xuống dưới đất, phát ra những âm thanh lách cách. Đàn Diễn Vi phát hiện ngoài người đàn ông đang la hét, mấy người đàn ông bên trong dường như chỉ ngồi xem náo nhiệt, không hề có phản ứng. Không đúng, nếu như Đường Kỳ Dũng ở bên trong nhìn thấy Tư Tư đi vào, chắc chắn phải lập tức đi ra, cũng sẽ không để người khác ra tay với Tư Tư. Đàn Diễn Vi giơ tay lên kéo góc áo của Vu Tư Tư, thì thầm vào bên tai cô, Tư Tư, có phải cậu nhầm nơi rồi không? Đường Kỳ Dũng không có ở đây. Năng lực khuấy động của Vu Tư Tư cũng lạnh đi, cũng phản ứng lại ý trong lời nói của Đan Diễn Vi, nhỏ giọng nói, Diễn Vi, nhanh nói với mình đây là 665. Đan Diễn Vi không kiềm chế được che mặt nói, Tư Tư, đối diện mới là 665, đây là 666. Gần như vậy có thể nhìn nhầm được, cô còn cho rằng Tư Tư đã chắc chắn rồi, kết quả làm náo loạn còn đánh người nữa chứ. Những người trong phòng bao dường như cũng phát hiện ra, toàn bộ đều nhìn hai người bọn họ với ý đồ xấu, giống như bọn họ là hai con cừu chờ để làm thịt. Người đàn ông bị Vu Từ Từ đá cũng bò dậy, sắc mặt u ám đáng sợ đi về phía bọn họ. Vu Từ Từ nhanh chóng kéo tay Đan Diễn Vi về phía sau, miễn cưỡng mỉm cười nói, cái gì? Hiểu nhầm, tất cả chỉ là hiểu nhầm, tôi nhìn nhầm phòng bao. Bữa nay tôi mời mọi người cứ chơi, còn người kia có tổn thương gì thì đi bệnh viện xem một chút, tiền thuốc men chi phí lỡ tay tôi sẽ trả. Trước khi chưa có ai kịp phản ứng, Vu Từ Từ kéo Đan Diễn Vi nhanh chóng lợi dụng tình thế chạy ra ngoài. Cánh cửa ở trong gang tấc, một tay liền giơ ra bắt lấy bọn cô, thật sự chỉ có thiếu một chút thôi. Cánh cửa vừa dày vừa nặng vô tình đóng lại trước mặt bọn họ. Chạy không thoát, gặp rắc rối rồi. Chạy sao? Sao không chạy đi? Không phải rất có bản lĩnh sao? Đánh một cái tôi xem nào. Người đàn ông đã đi đến sau lưng bọn họ. Mẹ nó, trước mặt nhiều người như vậy lại bị một người phụ nữ đánh. Hôm nay không chơi chết người phụ nữ này, có phải sau này anh ta còn phải bưng bít ở bên ngoài không? Làm sao đây? Tư Tư. Từ trước đến giờ Đan Diễn Vi chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như thế này, cho nên nhất thời cô cũng không biết nên phản ứng làm sao. Cũng còn may, Vu Từ Từ lành trí. Ngay khi người đàn ông vươn tay ra, thì đồng thời Vu Từ Từ kéo Đan Diễn Vi quay người lại, nấp qua một bên. Nhưng sau đó cô lại tự đẩy mình vào chỗ còn nguy hiểm hơn nữa. Ánh sáng duy nhất trong phòng bao hoàn toàn dọi thẳng vào người bọn họ, khiến cho thân hình của hai cô lổ lộ ngay trước mắt của đám người xung quanh. Đột nhiên có ai đó huýt sáo lên, rồi nói một cách cợt nhả. Wow, hai cô gái nhỏ này đến đúng lúc quá đi. Cái cô tóc hồng kia trông hot quá đi à? Ngay cả Mão mà cũng dám đánh, thật là không tệ nha. Người tên Mão kia chính là tên đàn ông bị Vu Từ Từ đá cho ngã sóng xoài lúc nãy. Sự xấu hổ khiến hắn trở nên tức giận. Hắn hậm hực nói. Kêu cái gì mà kêu? Lúc đó do tôi không kịp phòng bị mà thôi. Xem tôi trừng trị hai con tiện nhân này như thế nào. Làm sạch cái miệng chút đi. Kêu ai là tiện nhân vậy? Hả? Tôi cũng đã nói tôi sai rồi mà. Cũng đồng ý bồi thường nữa. Anh còn muốn gì nữa đây? Nếu không thì tôi kêu người ở cửa đối diện kia tới đây trò chuyện một chút. Chỉ cần tên hỗn đàn Đường Kỳ Dũng kia còn ở bên cạnh thì đáy lòng Vu Từ Từ vẫn còn nắm chắc phần thắng. Cô lén lén nháy mắt với Đan Diễn Vi, ý bảo cô mau gọi điện thoại cho Đường Kỳ Dũng. Lúc Vu Từ Từ nháy mắt tới, muốn nổi cả gân xanh, Đàn Diễn Vi mới hiểu ý của cô. Cô cười khổ một tiếng rồi thấp giọng ghé sát tai Vu Từ Từ. Tôi không có số của anh ta. Cô và Đường Kỳ Dũng làm gì có dịp để liên lạc chứ? Cho nên cô vốn cũng không có ý định lưu lại số điện thoại của anh ta. Vu Từ Từ lập tức dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Đan Diễn Vi. Nhìn thấy ánh mắt khẳng định từ Đan Diễn Vi lúc nãy, mọi sự tin tưởng trong lòng cô lúc đầu đã lập tức xẹp lại như một quả bóng bị thiếu khí. Làm sao bây giờ? Là vì cô quá hấp tấp nên đã không mang theo điện thoại bên túi của mình rồi. Thật là sai lầm mà. Mọi người có gì thì cứ từ từ nói, chứ có gì đâu, cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà. Mão nhìn thấy khẩu khí của cô trở nên nhún nhường, sợ hãi thì lập tức hiểu ra hai bọn cô đây không tìm được cứu binh. Hắn lập tức tỏ ra kiêu căng và hống hách lên, dù sao cũng không vội trừng trị hai người này. Hắn điên cuồng nói, sao vậy, không phải rất đắc ý sao, tiếp tục đi chứ. Vu Tư Tư không thèm để ý tới Mão vì rõ ràng hắn chỉ là đàn em mà thôi. Đôi mắt một mí đào quanh một vòng ghế sofa, nhưng mà ai nấy cũng đều nấp trong bóng tối hết, nên cô cũng không chắc ai mới là lão đại của bọn họ. Nhưng cô có thể khẳng định, thân phận của người ngồi ở chính giữa chắc chắn không tầm thường. Cô đưa ngón tay chỉ thẳng vào vị trí chính giữa rồi nói, tôi không muốn nói với hắn nữa, tôi muốn nói với anh. Người đàn ông bị chỉ trúng thong thả buông hai cô gái ở hai bên mình ra rồi đứng dậy, trên mặt hắn nở nụ cười hư hỏng. Tiểu mỹ nữ, em đoán sai rồi. Vậy anh nói cho tôi biết, người phụ trách của mấy anh là ai? Tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Vu Tư Tư có hơi thất vọng, thân phận của người đàn ông này nhìn thì không thấp, nhưng nhất định không phải là chủ sự. Người anh minh thần võ như cô, làm sao mà sai được chứ? Người đàn ông hư hỏng giơ ngón trỏ lên, lắc lắc trước mặt Vu Tư Tư. Sau đó, đầu ngón tay của anh ta đột nhiên lại chĩa sang Đan Diễn Vi. Tiểu mỹ nữ, em đã mất một cơ hội rồi. Bây giờ cho mấy em thêm một cơ hội, nếu đoán đúng thì có thể thương lượng. Anh Năm, anh định tha cho hai con nhỏ này làm loạn sao? Mão sững sờ, nếu như người phụ nữ đó đoán đúng, vậy thì không phải hắn bị đánh oan uổng một trận rồi sao? Điều kỳ lạ nhất chính là nhân vật lớn kia hình như đã ngầm thừa nhận quyết định của anh Năm rồi. Kỳ lạ, thật kỳ lạ quá. Ai mà không biết tính khí của nhân vật lớn kia đáng sợ như thế nào chứ? Mão, nơi này tôi phiên cậu làm chủ từ khi nào vậy? Tuy giọng điệu của anh Năm nghe rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho cả đầu hắn toát một lớp mồ hôi hột. Sau đó hắn gật đầu và cúi người xuống, tự tát vào miệng mình. Anh Năm, em sai rồi, là em nhiều lời. Không phải hắn sợ anh Năm, mà là sợ nhân vật to lớn kia kìa. Cho nên hắn thả tự giác trừng phạt mình trước, chứ không muốn bị nhân vật lớn kia cho người xử lý mình. Thần không biết, quỷ không hay đâu. Anh Năm nhướng mày, tỏ ra không có ý kiến, nhưng vẫn nở nụ cười nhìn về phía Đan Diễn Vi. Sao thế? Tôi cũng là người rất biết nói đạo lý đó nha. Vu Tư Tư đưa tay lắc lắc Đan Diễn Vi, đang đứng sững sờ ngây ngốc ở bên cạnh rồi nói. Vi Vi, cậu không sao chứ? Nếu như đoán sai cũng đừng có sợ. Mình sẽ kêu hắn đi tìm Đường Kỳ Dũng, nhất định sẽ không sao đâu. Có phải không đó? Thật ra mấy lời này cũng là Vu Tư Tư nói để tự an ủi mình mà thôi. Đan Diễn Vi gật đầu, cô vừa định mở miệng thì anh Năm lại giành nói trước. Tiểu mỹ nữ, em phải nghĩ kỹ đó. Chỉ còn một cơ hội mà thôi. Nếu đoán sai rồi thì tối nay phải cùng tôi về nhà bàn sự đời đó. Đan Diễn Vi trừng to mắt nhìn người đàn ông đang giễu cợt mình ở kia, rồi mở miệng nói không một chút cảm kích. Không cần anh nhắc nhở, tôi biết nên làm gì. Tất cả mọi người xung quanh đều nín thở chờ đợi cô đoán. Trong lòng cô mà không căng thẳng mới là đang gạt người đó. Nhưng cho dù có căng thẳng thì cô vẫn phải chọn. Hơn nữa trong lòng cô đã có người để chọn rồi. Đan Diễn Vi không màng tới ánh mắt của mọi người trong phòng bao này đang đổ về phía mình. Cô trực tiếp quay người lại, chỉ về một vị trí đằng sau cô, đó là một thân ảnh cao lớn. Tôi nghĩ chủ sự nơi này chính là anh đây. Không khí trong phòng bao đột nhiên yên tĩnh, khắp da đầu của Vu Tư Tư đã sớm đổ hết mồ hôi lạnh rồi. Cô còn tưởng Đan Diễn Vi sẽ đoán vị trí ở bên cạnh người đàn ông kia, hoặc là vị trí nào đó ở gần trung tâm, chứ sao lại chọn một chiếc ghế sofa đơn độc kia chứ. Bọn người có một chút địa vị, thân phận, không phải thường thích ngồi gần để hưởng ké quyền lực của người trung tâm hay sao? Anh Năm cũng khựng người lại một lát, sau đó khóe môi của hắn chợt nhếch lên. Hắn tự mình chơi đùa với người phụ nữ trong lòng hắn, bộ dáng như thể đang xem một vở tuồng hay vậy. Những người khác ở trong phòng bao thì hoàn toàn im bặt, ai nấy cũng đều không dám thở mạnh. Cuối cùng, người đàn ông mà Đan Diễn Vi chỉ trúng đã chậm rãi đứng dậy. Thân ảnh cao to cường tráng đang từ từ từng bước ra từ trong bóng tối, giống như một ngọn núi lớn đang hướng về phía cô vậy. Đan Diễn Vi theo bản năng nuốt nước miếng. Trong lòng cô lúc này cực kỳ căng thẳng, nhưng cô ép mình không được nao núng. Cô tưởng Lục Trình Thiên đã cao lắm rồi, nhưng không ngờ người đàn ông trước mặt này lại không hề kém cạnh anh. Không biết đôi mắt đó như thế nào, nhưng lại khiến người ta rét run, sống lưng lạnh toát. Rõ ràng đó là một khuôn mặt ngũ quan tuấn mỹ, nhưng lại có một đôi con người khiến cho người người khiếp sợ. Nhưng chẳng mấy chốc, đôi mắt đó lại trở nên đen láy thanh nhã. Như thể đôi mắt mà cô nhìn thấy một khắc trước chỉ là ảo ảnh mà thôi. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, trên cổ được thắt lỏng lèo một chiếc cà vạt màu mực đen. Cổ tay áo được nhẹ nhàng xắn lên, tuy đơn giản nhưng lại rất hoa mỹ. Hơn nữa lại mang máng chút gì đó rất quyến rũ. Phải nói rằng khí chất của người đàn ông đứng trước mặt cô này vô cùng kiêu ngạo. Điều đó thì không giống với khí chất lạnh lẽo tới tận xương của Lục Trình Thiên chút nào. Nhưng Đan Diễn Vi có thể khẳng định, nếu như Lục Trình Thiên đứng trước mặt anh ta, nhất định anh ấy cũng sẽ không thua kém. Nhưng sao cô lại nghĩ lung tung như vậy chứ? Đan Diễn Vi định thần lấy lại bình tĩnh, sau đó ung dung thản nhiên mở miệng nói. Tôi nghĩ tôi đã đoán không sai rồi chứ, cho nên chúng tôi được đi rồi phải không? Người đàn ông trước mặt cô đích thực là đẹp trai đến nỗi khiến người khác nhìn mà no mắt, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một sự khó chịu, không nói thành lời. Trực giác mách bảo cô tránh được bao xa thì phải tránh bấy nhiêu xa. Anh nằm mở miệng cười ha hả đi tới rồi nói. Tiểu mỹ nữ, có phải có hiểu lầm gì không? Tôi nói là đoán đúng rồi thì có thể thương lượng, chứ đâu có nói để hai em đi đâu chứ. Vụ từ từ nhìn thấy người đàn ông mới bước từ trong bóng tối kia ra thì cũng có chút ngần ngơ sững sờ. Nhưng khi nghe anh Năm nói, cô liền lập tức tỉnh thần lại, rồi xù lông nhím ra mà nói. Mẹ kiếp, tại sao anh nói mà không giữ lấy lời vậy, hả? Vivi, chúng ta đi. Có sao, tôi tưởng tôi đã nói rất rõ rồi chứ. Anh Năm nhún nhún vai rồi cất giọng ngây thơ vô tội. Có phải không, anh Thầm? Anh nói anh Thầm sao? Không phải. Vu Từ Từ lập tức im bặt. Người được kêu là anh Thẩm kia không phải là anh trai của ông chủ cũ của cô, Thẩm Lãng sao? Này thì máu chó quá đi. Không phải cô chưa từng nghe qua nhà họ Thẩm, nhưng cô chưa bao giờ được nhìn thấy người đàn ông thủ đoạn tàn độc trong miệng bọn họ nói cả. Cô còn tưởng là một lão già to lớn thô lỗ, chán cao, chán thấp cơ chứ. Tiểu mỹ nữ, thật là quen biết rộng rãi mà. Anh Nằm không quên chớp chớp mắt tán thưởng Vu Từ Từ. Vu Từ Từ nhìn thấy mà ngán ngẩm, khinh rẻ. Hai người bọn họ đang nói chuyện, còn người được xem là nhân vật chính Thẩm Lãng lại chỉ chằm chằm nhìn vào Vu Từ Từ đang đứng trước mắt. Đây là người phụ nữ mà Lục Trình Thiên nhìn trúng sao? Trông thấp bé, đoán chừng còn chưa đứng đến vai hắn nữa. Khẩu vị của Lục Trình Thiên đúng là kỳ cục. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô chính là từ bức ảnh. Tướng mạo thì đúng là không có gì để soi xét, chỉ là lúc đầu mới gặp thì tưởng cô nhút nhát như một con chuột nhỏ. Nhưng sau đó mới phát hiện thì ra là một con mèo hoang đang giơ móng vuốt. Muốn đi sao? Thanh âm mang đầy từ tính của người đàn ông vang lên. Đàn Diễn Vì khẽ siết chặt bàn tay lại rồi gật đầu. Thật ngại quá anh Thầm, chúng tôi không biết đã mạo phạm trúng phòng bao của anh, hy vọng anh có thể thứ lỗi. Nếu tôi không thứ lỗi thì sao? Đáy mắt của Thầm Lãng như không có chút bị lay động nào, anh hỏi lại cô. Đáy lòng Đàn Diễn Vì căng thẳng. Cô không ngờ Thẩm Lãng lại hỏi thẳng thừng như vậy. Sau đó cô cố gắng giả vờ điềm tĩnh trả lời. Không biết anh Thẩm đây muốn gì rồi mới để chúng tôi đi đây. Nhìn thấy ánh mắt mà Thẩm Lãng đang nhìn chằm chằm vào Đan Diễn Vi, Vu Từ Từ lập tức đi tới chặn trước mặt, đôi mắt xuồng xã của hắn. Sau đó cười hà hà nói. Anh Thẩm, tôi biết anh đại nhân đại lượng, nhất định sẽ không so đo với hai người phụ nữ tay không tấc sắt như chúng tôi có đúng không? Nếu không có Thẩm Lãng ở đây thì chắc chắn Mão đã gióng mồm lên mà mắng xối xả rồi. Người phụ nữ tay không tấc sắt kia có thể quật ngã cả một trang nam tử hán cao gần 1m9 như hắn. Đó mà là tay không tấc sắt gì chứ? Là nữ lực sĩ thì có. Anh Nằm đứng bên cạnh cười khẩy một tiếng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén đến từ một người nào đó, hắn liền tự giác ngậm mồm lại. Nhưng trong ánh mắt hắn vẫn còn mang máng một chút ý cười. Hắn cảm thấy người phụ nữ tay không tấc sắt này còn thú vị hơn người phụ nữ nhìn mềm yếu kia nữa. Ở lại ngồi một lát rồi đi, cũng không muộn mà. Thẩm Lãng trực tiếp thay Đan Diễn Vi ra quyết định. Lục Trình Thiên không phải rất để ý người phụ nữ này sao? Hắn ngược lại rất muốn xem thử Lục Trình Thiên là quan tâm Vũ Thư hay là con mèo hoang đang cố giả bộ bình tĩnh kia đây. Nói tới mèo, hắn lại nhớ tới thằng em trai cùng cha khác mẹ của mình. Nó hình như là một tên nghiện mèo thì phải. Cũng không biết nó có ở kế bên bàn chuyện với đám người kia sao rồi. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Thầm Lãng chợt cong lên một chút lạnh lùng tàn khốc. Đàn Diễn Vi nhìn thấy biểu cảm đó, hơn nữa cô còn cảm giác được người đàn ông trước mặt này đáng sợ như thế nào. Anh ta tuyệt đối là một người thích ra tay hành động. Mong anh Thầm cân nhắc, chúng tôi tới để tìm người, không nên làm phiền anh nữa. Cô hiểu ý của tôi mà, cô Đan. Thầm Lãng liếc cô một cái, anh không hề vòng vo nửa lời nữa. Đáy lòng Đan Diễn Vi trùng xuống, trước giờ cô chưa từng nói ra danh tính của mình. Lúc nãy từ từ cũng chỉ gọi tên của cô mà thôi. Sao mà anh ta lại biết được vậy? Không lẽ người đàn ông này đã cho điều tra mình sao? Nhưng điều này nghe lại không đúng lắm. Cô có thể chắc chắn mình chưa bao giờ gặp qua anh ta. Cô còn muốn giả vờ ngu ngơ để chuồn đi, nhưng không ngờ anh ta lại thẳng thừng như vậy. Anh ta thật sự tính để cho hai cô ở lại đây luôn rồi. Đương nhiên Vu Tư Tư sẽ không đồng ý. Tối nay cô dắt theo Đan Diễn Vi là để đi bắt gian mà. Người còn chưa bắt được nên không thể bán mình ở lại đây được. À không, không thể bán Vi Vi ở đây được. Là một người bạn, cô có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho Vi Vi. Nếu anh Thầm đã nhiệt tình như vậy thì bọn tôi đương nhiên phải nán lại rồi. Đàn Diễn Vi sững sờ, cô đang định mở miệng lên tiếng thì lại bị ánh mắt của Vu Tư Tư ngăn lại. Sau đó Vu Tư Tư lại tiếp tục cười hí hửng nói, chúng tôi muốn đi dặm lại một chút son phấn, không biết anh Thầm đây có ý kiến gì không? Lời cô nói rất xúc tích, đại khái ý chính là bà đây muốn đi toilet, mấy người định chặn lại luôn sao? Anh Năm ở bên cạnh tốt bụng nói, đương nhiên là không rồi, trong phòng bao có toilet riêng, hai mỹ nữ mời qua bên này, nếu như không tìm thấy tôi cũng không ngại mà dẫn đường đâu. Trong phòng bao quá tối, Vu Tư Tư còn chưa kịp để ý bố trí ở đây. Nhìn theo hướng mà anh Năm chỉ, đúng là có một cánh cửa thật. Bởi vì khoảng cách quá xa nên nếu không nhìn kỹ thì sẽ rất khó mà thấy được. Tên đáng chết, rảnh rỗi sinh tật nhiều chuyện sao? À, vậy được rồi, Vivi à, cậu đi cùng tớ đi. Đi giúp tớ giảm phấn. Vu Tư Tư chỉ đành đưa Đan Diễn Vi vào đó nấp trước rồi nghĩ kế sau. Đan Diễn Vi cũng hiểu ý của bạn thân mình nên liền đi theo cô đi tới toilet. Vu Tư Tư khóa cửa phòng toilet cạch một tiếng, biểu cảm bình tĩnh lúc nãy đã trở nên điên cuồng. Làm sao đây? Tên khốn đáng kiếp kia đang ở đối diện, còn chúng ta thì bị nhốt ở đây. Tư Tư, hay là để mình gọi cho Cảnh Quân đi? Đàn Diễn Vi do dự một lát rồi nói, bây giờ chỉ có Cảnh Quân mới có thể đến đây giải vây cho bọn cô thôi. Vu Tư Tư vỗ vỗ vai của cô rồi nói, Vi Vi, cậu vẫn còn ngây thơ quá đi. Thẩm Lãng đó là một kẻ như thế nào, ở thành phố Cần An này cũng được xem như là một nhân vật rất có máu mặt. Tùy bối cảnh của Hà Cảnh Quân cũng không nhỏ, nhưng nhà họ cũng phải kiêng nể rất nhiều, không thể vì một mình cô mà đi đắc tội với cả nhà họ Thẩm đó được. Đàn Diễn Vi cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Vu Tư Tư. Tuy cô không biết địa vị của nhà họ Thẩm là như thế nào, nhưng thấy thái độ của bạn mình như vậy, cô cũng hiểu anh ta nhất định là một người không chọc tới được, cho nên cô cũng không muốn liên lụy tới Hà Cảnh Quân nữa. Vậy sao chúng ta đi được đây? Ai kêu cậu ngay cả điện thoại mà cũng quên mang theo chứ? Vu Tư Tư còn nói được gì nữa đây? Bây giờ cô chỉ có thể hoảng loạn đi qua đi lại trong nhà vệ sinh như một con gà mắc thóc thôi. Ban đầu cô còn định leo ra từ cửa sổ thông gió, nhưng vừa mới ngó đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn thì cô lập tức choáng váng rồi thu người lại. Má ơi, đây là tầng 8 đó, bên cạnh có một thứ để vịn thì cũng không có nữa. Kiểu này mà rơi xuống thì chỉ có nước đem làm bánh nhân thịt thôi. Có khi người ta còn đặt cho tiêu đề ngày mai là một cô gái nào đó không biết lượng sức nhảy từ tầng 8 xuống, đầu sọ bị dập nát tan tành, hiện trường vô cùng đẫm máu và đáng sợ. Lúc này bên ngoài cửa truyền tới một tiếng gõ cửa không mạnh không nhẹ, kèm theo đó là thanh âm tốt bụng quan tâm của tên đàn ông kia. Có gì cần tôi giúp không? Đan Diễn Vi đưa ngón tay chỉ vào điện thoại, bọn họ vào đây cũng đã 15 phút rồi, chả trách lại có người tới thúc giục. Vu Tư Tư bực bội thét vào người đang đứng ngoài cửa kia. Làm ơn biến xa một chút được không? Bọn tôi lập tức ra ngay. Người đàn ông bên ngoài không những không tức giận mà còn len lén cười vài tiếng. Tôi đợi cô. Vu Tư Tư đợi tiếng bước chân ở ngoài cửa kia đi ra xa rồi mới quay đầu lại. Lúc này cô nhìn thấy một ánh mắt mang đầy thâm ý của Đan Diễn Vi. Vi Vi, ánh mắt này của cậu là sao đây? Chắc không phải anh ta có ý với cậu đó chứ? Đan Diễn Vi nhìn thế nào cũng thấy sự nhiệt tình của tên anh Năm kia đối với bạn thân của mình là quá mức cần thiết. Nếu không phải là thích, vậy thì không lẽ chỉ là sự yêu thích đơn thuần thôi sao? Bé con, cậu bị lậm tiểu thuyết ngôn tình quá nghiêm trọng rồi đó. Mau mau nghĩ cách khác đi. Vu Tư Tư cười ha hả một tiếng. Cô vốn không đặt lời nói của Đan Diễn Vi vào trong lòng mình. Nực cười, cô đây mà thèm thích Bạch Trảm Kế sao? Có khi cái tên đàn ông đó còn đánh không lại cô nữa kìa. Đan Diễn Vi nghĩ nghĩ cũng thấy có lý. Chưa nói tới tình cảm của Tư Tư và Đường Kỳ Dũng, cái gã anh năm đó cũng không phải là kiểu người mà Tư Tư thích. Cô nghĩ nghĩ rồi nói, hay là báo cảnh sát đi. Đây không phải là cách trực tiếp nhất. Vu Tư Tư lập tức phóng một ánh mắt như thể xin hỏi cậu bị đần độn sao cho Đan Diễn Vi. Nợ người ta một đòn còn kêu cảnh sát. Đúng, nếu có người đang náo loạn ở tầng 1 mà kêu cảnh sát thì người ta còn đến. Nhưng đây là lầu 8 đó. Ai ai cũng biết người ở đây có thân phận gì. Cho dù cảnh sát có đến, anh ta cũng sẽ quan tâm sao? Đúng là một đứa trẻ đơn thuần bị bao bọc quá mức. Có rồi, mình có cách rồi, Vivi. Cô gái đơn thuần mới vừa bị người ta khinh thường kia, Đan Diễn Vi vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu gì thì lại thấy ánh mắt xấu xa từ bản thân mình. Cho dù cậu có cách gì đi nữa, tôi cũng tuyệt đối không gọi cho anh ta đâu. Có cần phải thẳng thừng như vậy không? Nhưng Vu Tư Tư vẫn không từ bỏ. Vivi, bây giờ không phải là lúc màng tới chuyện ân ân oán oán. Cậu nghĩ đi, nếu như chúng ta mà ở lại đây, thì cậu nghĩ sẽ được toàn mạng trở về chắc. Đan Diễn Vi cũng bực mình nói, tôi còn chưa tính sổ với cậu đó. Ai bảo cậu nhắn cho anh ta làm cái gì? Nếu không thì có chuyện này xảy ra chắc. Cô còn chưa nói đến tên khốn Lục Trình Thiên kia, còn gọi điện thoại mắng cô xối xả. Trong lòng cô còn thấy tức đây này. Tớ không phải là vì báo thù cho cậu nên mới làm anh ta tức giận sao? Vu Từ Từ có hơi chột dạ nói. Trước mặt chuyện quan trọng nhất chính là tìm cách thoát thân. Hay là cậu nhắn cho Lục Trình Thiên rồi bảo anh ta nói với tên chết tiệt Đường Kỳ Dũng kia tới cứu chúng ta. Như vậy cũng được đó. Đôi môi Đan Diễn Vi khẽ mím lại, dường như chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Tớ có thể nhắn tin cho anh ta, nhưng tớ không dám chắc anh ta sẽ xem nó. Bởi vì quan hệ giữa cô và Lục Trình Thiên bây giờ hệt như nước với lửa, không thể hòa giải. Đương nhiên, tên điên Lục Trình Thiên ấy nhất định sẽ cho là cô và hắn đã không còn một chút quan hệ gì nữa. Không sao, cậu mau nhắn đi. Vu Tư Tư lại nghe thấy bước chân ngoài cửa truyền tới. Biết rồi. Đan Diễn Vi nhanh chóng bấm vài chữ rồi gửi đi. Nhìn thấy tin nhắn gửi thành công rồi là cô không thèm quan tâm nữa. Vu Từ Từ kéo Đan Diễn Vi ra mở cửa, vừa hay là gặp phải tên anh năm đang định gõ cửa kia. Hắn nở nụ cười nhìn hai cô rồi đặt cánh tay đang định gõ cửa kia xuống. Tôi còn tưởng hai chị em bị rớt xuống bồn cầu rồi chứ, nên định kêu người vào vớt lên đấy. Vớt cái ông nội anh. Vu Từ Từ trừng mắt nhìn hắn, sau đó kéo Đan Diễn Vi rời đi. Không khí trong phòng bao lại trở về vẻ náo nhiệt như lúc đầu. 5-6 người đàn ông thì đang bận ghép đôi với gần 20 phụ nữ trong đó, lại cộng thêm ánh đèn màu hoàng hôn mờ nhạt ám muội, làm lộ ra một cảnh tượng ăn uống vui chơi say xỉn và đồi trụy. Vu Tư Tư và Đan Diễn Vi nhìn vào mắt nhau, cả hai đều đang có chung một ý nghĩ, đám người này đúng là cầm thú. Vu Tư Tư đang muốn kéo Đan Diễn Vi tới ngồi bên rìa, nhưng tên đàn ông kêu là anh năm đó lại không chịu, hắn kéo Vu Tư Tư tới bên cạnh để chơi xúc xắc. Tôi nhớ em tên là Tư Tư nhỉ? Đi thôi, đi chơi với tôi hai ván đi. Tôi không có hứng, bỏ tay tôi ra, tên khốn. Vu Tư Tư muốn giãy giụa để hất tay anh ta ra, nhưng không ngờ tên đàn ông nhìn thì yếu đuối gầy gò lại mạnh đến như vậy. Cô lại không dám triển võ công ở địa bàn của người khác, nên chỉ có thể dương to đôi mắt lo lắng nhìn Đan Diễn Vi mà thôi. Định mệnh, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Bọn cô tới là để tìm người, chứ không phải tới đây để chơi đâu. Sao cuối cùng lại thành ra ở đây uống rượu mất rồi? Đúng là trở tay không kịp mà. Đan Diễn Vi nhìn Vu Tư Tư bị kéo đi. Bây giờ chỉ còn lại cô lạc lõng giữa đám người xa lạ này mà thôi. Cô vừa mới định nhấc chân lên để đi theo thì đột nhiên một kẻ vô đạo đức nào đó đã nhân bóng tối giương chân lên đá cô một cái. Cô còn không kịp kêu đau thì cả cơ thể đã bất giác ngã ngược ra sau rồi. Trong lúc hoảng loạn vô tình nắm được một chiếc cà vạt nhưng chưa dừng lại ở đó. Phía sau cô, thanh âm nhàn nhạt của một người đàn ông truyền đến bên tai. Cô định cưỡng bức tôi ư? Bây giờ Đan Diễn Vi mới nhận ra thứ mình nắm trúng không phải là cà vạt mà là túi thuốc nổ. Đan Diễn Vi nhanh chóng buông tay ra nhưng lại quên mất cô không còn chỗ để chống người lên rồi. Thế là cả người cô liền ngã vào lồng ngực rộng rãi vững chắc của người đàn ông. Cái này có được coi là đầu hoài tống bào không? Lúc này Đan Diễn Vi thật sự cảm thấy muốn khóc mà cũng không được. Cô luống cuống tay chân muốn tìm cách để ngồi dậy, nhưng chiếc ghế sofa một người này lại lớn như vậy, người bên cạnh lại chiếm hết chỗ rồi. Cô khó khăn lắm mới ngồi dậy được. cả sau lưng cô ướt đẫm một tầng mồ hôi hột. Xin lỗi anh Thầm, vừa nãy không phải là tôi cố ý đâu. Không phải là cố ý thì chính là có ý. Thẩm Lãng chợt bày ra cái biểu tình, thế ra là như vậy. Anh có biết xấu hổ là gì không hả? Bây giờ Đan Diễn Vi rất muốn tức giận mắng ngược lại, nhưng mà nhìn xung quanh cô, không có lấy một người quen biết nữa. Người duy nhất quen biết cô cũng bị kéo đi rồi, cho nên cô chỉ có thể miễn cưỡng nói. Anh Thầm nói đùa rồi, tôi thật sự là không cố ý, cũng không phải là có ý đâu. Những ngón tay thon dài của Thẩm Lãng gõ gõ lên trên tay vịn mà không trả lời. Đan Diễn Vi không chắc liệu Thẩm Lãng có tức giận hay không, nhưng bầu không khí xung quanh cô đột nhiên trùng xuống. Một vài cặp mắt đang chằm chằm dõi theo hành động của cô. Như thế, nếu cô không thể hiện điều gì đó, thì tối nay đừng mong bước ra ngoài được. Sau đó, ánh mắt của Đan Diễn Vi quét qua một ly rượu trên bàn. Cô cắn chặt răng, định cầm lấy ly rượu ở trên bàn để tạ lỗi với Thẩm Lãng. Nhưng lại có người còn nhanh hơn cô. Người đó đưa cho cô một ly rượu mạnh thật đầy, rồi mở miệng với giọng điệu cởi mở nói: nếu cô Đan đã muốn kính rượu tạ lỗi thì đương nhiên phải có một chút thành ý rồi. Cô nói có đúng hay không? Đan Diễn Vi nhìn vào đôi mắt ngập tràn ác ý của Mão, rồi lại liếc mắt nhìn qua ly rượu màu nâu nhạt đầy áp trên tay hắn. Chỉ cần ngửi thấy cái mùi rượu mạnh nồng nặc kia là cô đã cảm thấy say sẩm mặt mày rồi, chứ đừng nói đến uống. Cái tên đàn ông chết tiệt, ai mượn hắn nhiều chuyện như vậy chứ? Rõ ràng lượng rượu nhạt trên bàn tay chỉ đầy khoảng 1/3 của chiếc ly thôi. Bây giờ hắn lại đem một ly rượu đầy tới đây. Như vậy, đây là đang muốn cô uống tới chết hay sao? Có nhiều người nhìn như vậy, nhưng Thẩm Lãng vẫn không tỏ thái độ gì. Đan Diễn Vi còn có thể làm gì đây chứ? Chỉ có thể thấy chết không sợ mà nhận lấy ly rượu từ trong tay của Mão thôi. Cô khẽ hít thở sâu một cái rồi nói với Thẩm Lãng: anh Thẩm, thật sự tôi rất xin lỗi. Ly rượu này tôi kính anh coi như là để tạ lỗi. Vừa dứt lời, cô cũng chẳng buồn quan tâm người khác nhìn thế nào mà ngẩng cổ lên rồi nhắm mắt lại. Cô định sẽ uống một hơi cạn sạch luôn, nhưng vừa mới nhấp được một ngụm, cổ họng Đan Diễn Vi như có ngọn lửa nào đó đang thiêu đốt vậy. Nó khiến cô khò khè ho khan dữ dội. Cả nửa ly rượu còn lại trên tay cô cũng vì như vậy mà đổ hết lên người cô. Cay quá, cay chết tôi rồi. Đây là thứ rượu gì vậy? Sao lại cay như vậy chứ? Đây không phải là rượu mà là cồn chắc. Đám người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Đan Diễn Vi thì lập tức cười ồ lên. Đám phụ nữ thì cười khúc khích như những con gà mái già. Sau đó, chỉ với một cái cau mày của Thẩm Lãng, tất cả đám người đó như vừa bị ban lệnh cấm, lập tức ngậm miệng lại. Không ai dám cười cô nữa. Đan Diễn Vi không biết những loại rượu mạnh nhất đắt tiền này thường được uống sau khi pha. Nhưng do tên Mão kia không vui nên đã cố tình rót một ly rượu chưa pha cho cô. Cho nên cô mới nhất thời chịu không được mà phun hết ra ngoài. Nhưng ít nhiều thì cô cũng đã nuốt cả một ngụm lớn vào trong bụng rồi. Đầu óc của cô vẫn còn hơi choáng váng. Bàn chân cô bây giờ thì đều rã rời cả rồi. Không được rồi, cô sắp đứng không vững nữa. Đầu gối của cô vừa khuỵu một cái, sắp sửa ngồi bệt xuống đất, thì bỗng nhiên cô lại bị một bàn tay cứng rắn kéo dậy vào trong lòng, rồi ngồi lên đầu gối của người đó. Cô khẽ liếc mắt nhìn qua đám người bên cạnh. Bọn họ cứ như vừa mới được bãi bỏ lệnh cấm vậy, như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả, vẫn tiếp tục chơi đùa uống rượu vui vẻ. Nhưng không ai nhìn thấy một sự tàn nhẫn và đắc ý lóe lên trong mắt của Mão. Sự tức giận của hắn đâu chỉ có mỗi một ly rượu chưa pha kia thôi đâu. Hắn còn tốt bụng cho thêm một chút nguyên liệu vào nữa mà. Đảm bảo người phụ nữ kia tối nay sẽ dục hỏa thiêu đốt thôi. Nhưng mà không biết, anh Thầm biết rồi có thưởng cho hắn không chứ? Không sai, hắn đã thêm một chút thuốc vào ly rượu đó, cho dù Đan Diễn Vi chỉ uống một ngụm thì cũng đã đủ rồi. Nếu như uống hết, có khi ngày hôm sau sẽ lên đường mất. Một người bình thường không thể chịu được loại thuốc này đâu. Thuốc của hắn nó như thế nào thì cũng là cực phẩm mà. Hắn vốn muốn dùng thuốc này cho bạn gái hắn tối nay để trợ hứng, nhưng cứ coi như hắn làm việc thiện, ban phát vậy. Đan Diễn Vi biết tửu lượng của mình có hơi kém, nhưng sẽ không dễ bị đau đầu như vậy. Hơn nữa, cô chỉ uống có một ngụm nhỏ thôi chứ mấy. Cho dù có uống hết, cô vẫn dám chắc cô sẽ không say đâu. Tửu lượng của mình như thế nào, Đan Diễn Vi vẫn biết rất rõ. Nhưng sau khi uống xong ngụm rượu đó, cả người cô như đang phát hỏa vậy. Cổ họng thì nóng rát. Tuy vậy, nhưng ý thức của cô vẫn còn rất minh mẫn, chứ không giống như triệu chứng của say rượu. Không lẽ trong phòng bao này quá ngộp, không đủ dưỡng khí sao? Nhiều người như vậy cũng không phải là không có khả năng này. Nhưng nó thực sự rất nóng. Không lẽ bọn họ không cảm thấy chút xíu nào sao? Còn cả người cô thì nóng như muốn bốc cháy rồi. Đàn diễn vi bắt đầu kéo lỏng cổ áo của cô ra một cách vô thức. Lúc này cô còn chưa nhận ra mình đang dính lên trên cơ thể của một người đàn ông nữa. Đôi mắt cô bất giác nhìn chằm chằm vào làn da lộ ra của Thẩm Lãng. Đáy lòng cô như có một sự kích động đang lên tiếng mách bảo cô. Mau kề sát đi, kề sát rồi thì sẽ thoải mái hơn. Thẩm Lãng cũng nhận thấy rằng người phụ nữ đang ngồi trong lòng anh có gì đó không đúng. Ánh mắt mà cô nhìn anh như mang theo một chút ý loạn tình mê. Trên khuôn mặt thì ửng đỏ một cách kỳ lạ. Anh biết rõ tướng mạo của mình như thế nào. Phụ nữ muốn bám theo anh rất nhiều, cũng không thiếu những loại phụ nữ đầu hoài tống bào. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, ánh mắt của người phụ nữ này nhìn anh vô cùng sạch sẽ, tinh khiết, không bị chịu một chút ảnh hưởng nào. Nhưng bây giờ cô đột nhiên như biến thành một người khác vậy. Không đúng, dấu hiệu này cho thấy cô ấy bị hạ thuốc. Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng bao nặng nề bị người nào đó đá toang ra. Một đám người nối đuôi nhau tiến vào. Tiếng động lớn đã phá vỡ đi bầu không khí náo nhiệt bên trong, khiến cho Đan Diễn Vi, người đang chuẩn bị kề sát vào Thẩm Lãng, chợt bừng tỉnh. Đan Diễn Vi dường như đột ngột bừng tỉnh, cô nhận ra mình vậy mà lại có cảm giác kích động, muốn sờ mó ôm hôn Thẩm Lãng. Điều này thật sự khiến cô bị sợ hãi, khiến cho sắc mặt cô vừa đỏ ửng vừa tái mét. Sao lại như vậy chứ? Nhưng điều khiến cô bị bất ngờ hơn nữa, đó là người đàn ông đang đứng ở cửa mà cô vô cùng quen thuộc, Lục Trình Thiên. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Đan Diễn Vi đột nhiên nhớ đến tin nhắn mà cô gửi anh trong phòng vệ sinh lúc nãy. Cô cứ nghĩ rằng Đường Kỳ Dũng sẽ đến, nhưng không ngờ lại có thêm Lục Trình Thiên tới. Đường Kỳ Dũng nhìn thấy Đan Diễn Vi đang nhẹ nhàng ngồi trong lòng của Thẩm Lãng, thì đương nhiên Lục Trình Thiên cũng nhìn thấy. Nghĩ tới đây, anh chợt cảm thấy đau đầu. Tiểu Ngư Nhi, đây không phải là đang chuốc thêm phiền hay sao? Trong lúc tìm người phụ nữ của mình, anh ta suýt chút nữa đã tức đến bốc khói. Bây giờ thì lại nhìn thấy người phụ nữ của mình đang dính sát một người đàn ông khác. Vu Tư Tư. Có. Vu Tư Tư nghe thấy Đường Kỳ Dũng gọi cả họ lẫn tên của mình thì giật bắn cả người. Sau đó cô lại quét mắt nhìn toàn bộ dạng lạnh lùng băng giá của Lục Trình Thiên. Trong phút chốc cô thật là muốn thắt cổ chết quách đi cho rồi. Nếu Lục Trình Thiên mà biết cô dắt theo Đan Diễn Vi ra ngoài tìm người, còn để cô ấy lâm vào hoàn cảnh như thế này thì chắc chắn cô sẽ bị chém thành tám khúc mất thôi. Nghĩ đến người bạn của mình, Vu Tư Tư bất giác nhìn về hướng Đan Diễn Vi một cái. Bây giờ cô thật sự hối hận, tại sao lúc nãy không nhảy thẳng xuống từ cửa sổ trong toilet chết quách đi cho xong. Vi Vi, từ lúc nào lại ngồi trên người của Thẩm Lãng vậy chứ? Vi Vi, cậu làm sao vậy? Không phải là bị chúng ta rồi chứ? Vu Tư Tư như lửa cháy đến mông, cô cố gắng gượng ép ra vẻ như không nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của Lục Trình Thiên. Sau đó chạy đến kéo Đan Diễn Vi ra khỏi người của Thẩm Lãng. Sau khi ngửi ngửi, Vu Tư Tư liền cau mày rồi bóp mũi lại. Vi Vi, cậu uống bao nhiêu rượu vậy hả? Bình thường gì cho cậu uống, cậu cũng không uống. Sao bây giờ lại đột nhiên uống rồi? Thật là muốn chết sao? Tớ không có uống bao nhiêu, chỉ có một ngụm thôi. Đàn Diễn Vi cũng không dám nhìn vào ánh mắt của Lục Trình Thiên. Cũng không biết là tại sao đáy lòng cô lại dấy lên một cảm giác tội lỗi như thế nữa. Giống như thể mình là một người phụ nữ hồng hạnh suốt tường, bị chồng bắt gặp, sau đó mất hết mặt mũi vậy. Nhưng cô đâu có lén lút làm gì đâu. Cô nhổ vào mặt anh, cho dù cô có lén lén lút lút với người đàn ông khác đi nữa thì cũng có liên quan gì tới Lục Trình Thiên đâu. Cô mắc gì phải nhụt chí chứ. Cậu như vậy mà nói là uống một ngụm sao? Xem cậu say xỉn ra cái bộ dáng này rồi kìa. Hay là chúng ta mau về sớm chút đi. Vu Từ Từ nháy mắt với Đan Diễn Vi, mang theo ý đồ lừa gạt người khác, rồi mạnh dạn kéo Đan Diễn Vi ra ngoài. Nguyên cả cái phòng bao này chỉ có hai cô là đang tự nói tự diễn mà thôi. Anh Thẩm, làm phiền rồi. Chúng tôi đưa người đi trước đây, sẽ tạ lỗi với anh sau. Đường Kỳ Dũng vừa mới bắt lấy tay của Vu Từ Từ, vừa cất giọng ôn hòa nói với Thẩm Lãng. Vu Từ Từ bị bắt lại rồi, Đan Diễn Vi cũng chỉ đành đứng bên cạnh Lục Trình Thiên mà thôi. Đứng bên cạnh vai anh, cô không cần quay qua cũng có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh không ngừng tỏa ra từ người anh. Thật sự mà nói, sự nóng bức trong lòng của Đan Diễn Vi vừa được áp xuống vài giây thì một ngọn lửa khác lại đang nhen nhóm. Chỉ một chút thì ngọn lửa lại trào lên như sóng dữ. Chân cô mềm nhũn ra rồi, nhưng cô tuyệt đối không được lộ ra vẻ sợ hãi trước mặt Lục Trình Thiên. Thẩm Lãng không có phản ứng gì cả. Anh ta chỉ đưa mắt nhìn Lục Trình Thiên rồi chợt hờ hững nhếch môi nói. Luật sư Lục vẫn nên trông chừng con mèo hoang đi lạc này cho tốt đi. Dù sao đi nữa, vật nào càng hiếm thì càng có nhiều người thèm muốn nó. Khiêu khích, một sự khiêu khích lồ lộ, tâm tư bát quái của Vu Tư Tư lại trào lên. Cô thật sự rất muốn nhìn xem Lục Trình Thiên sẽ có biểu hiện gì. Nhưng lại bị người đàn ông kia bắt lại. Giờ phút này rồi mà còn thích xem náo nhiệt. Muốn chết có đúng không, hả? Đợi lát nữa về sẽ xử lý cô sau. Vu Từ Từ biết mình không thể làm gì nữa nên cũng không dám lên tiếng. Cô lẻ lưỡi rồi hất tay anh ra. Sắc mặt của Lục Trình Thiên trầm như nước. Không ai có thể nhìn thấu được ẩn trong đôi mắt tối tăm đó đang chất chứa những điều gì. Thanh âm của người đàn ông cũng hệt như con người của anh ta, đều lạnh đến thấu xương. Ai cũng muốn có, nhưng không phải là ai cũng có được. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.